Chương 570, Lục Liên Tuyết. Minh Châu, có một năm không có giao thủ a. Đột nhiên, Lục Liên Tuyết môi đỏ khẽ mở, nhẹ nói no y nghe được Lục Liên Tuyết, Lệ Minh Châu quanh thân, trong nháy mắt hiện ra băng lãnh khí tức. Cùng là khai dương thành tam đại nữ thần Lệ Minh Châu, tự nhiên là biết rõ Lục Liên Tuyết lợi hại, bề ngoài nhìn như yếu đuối, kỳ thực phi thường cường hãn. Không biết có bao nhiêu thực lực cường đại thiên kiêu võ giả, thua ở nàng mị hoặc chi thuật xuống. Lệ Minh Châu không dám chút nào chủ quan, bởi vì nàng cũng không biết Lu Cờ Na Ho liền sẽ trúng Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật. Nhìn thấy Lệ Minh Châu như thế cảnh giác, Lục Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên nở một nụ cười, nói, Minh Châu, ngươi đối ta còn là như thế cảnh giác. Lục Liên Tuyết, người khác không rõ ràng, nhưng là ta cũng rất tin tưởng, ngôn ngữ của ngươi ở giữa, khắp nơi đều lộ ra mị hoặc chi thuật. Lệ Minh Châu lạnh như băng nói. Lục Liên Tuyết khẽ cười một tiếng, biết rõ không cách nào hướng dẫn Lệ Minh Châu, toàn tức nói, đã như vậy, vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Lục Liên Tuyết vừa dứt lời, trong lúc đó quanh thân hiện ra linh khí nồng nặc, sau đó nàng kia bàn tay nhỏ trắng đoán đông nhiên vung lên, lập tức những này linh khí nồng nặc, trực tiếp huyễn hóa làm một đóa yêu diệm đóa hoa, lơ lửng tại nàng trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Lục Liên Tuyết pháp tướng cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra. Làm phương thần nhìn thấy Lục Liên Tuyết pháp tướng về sau, trong lòng khiếp sợ không thôi, trách không được Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật lợi hại như thế. Nguyên lai, nàng pháp tướng lại là một đóa cùng loại với huyễn thần hoa đóa hoa, cái này đóa hoa vô cùng yêu diễm. Tại pháp tướng xuất hiện sát na, linh khí tạo thành yêu diễm đóa hoa, trong nháy mắt dung nhập vào pháp tướng bên trong, sau một khắc pháp tướng bên trong, hiện ra nồng đậm mị hoặc chi thuật. Khoảng cách đài diễn võ tương đối gần một chút võ giả, rối rít lui lại, bọn hắn sợ hai bên trong Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật. Lúc này Lục Liên Tuyết, quanh thân còn cuốn mị hoặc khí tức, nàng kia trong mắt đẹp, lóe ra thần sắc quỷ dị, sau đó bàn tay trắng loáng đỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Lập tức, một đạo kinh thế hai tục trưởng ấn, trực tiếp theo Lục Liên Tuyết trong lòng bàn tay bắn ra, hướng phía Lệ Minh Châu bắn nhanh mà đi. Hỏa diễm chi quyền. Lệ Minh Châu khe kêu một tiếng, quả đấm của nàng nắm chặt, lập tức hiện ra nồng đậm hỏa diễm, những ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, liền để không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Lệ Minh Châu hỏa diễm chi quyền, uy lực cường hoành phi thường, tại nàng không có dung hợp hỏa diễm báo vương trái tim thời điểm, liền đã phi thường lợi hại. Dung hợp hỏa diễm báo vương trái tim về sau, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Đối mặt Lục Liên Tuyết, Lệ Minh Châu không chút do dự thi triển ra công kích mạnh nhất, quả đấm của nàng đống nhiên đánh vào Lục Liên Tuyết trưởng ấn phía trên. Giang giác Lục Liên Tuyết trưởng ấn vỡ vụn, Lệ Minh Châu không có chút nào dừng lại, trực tiếp một quyền đánh vào Lục Liên Tuyết kia xinh đẹp thân thể bên trên. Phanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lục Liên Tuyết thân thể, trong nháy mắt tán loạn. Toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả khiếp sợ không thôi, tiểu liền phương thần đều là kinh ngạc không thôi. Đáng sợ như vậy mị hoặc chi thuật sao? Phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy mị hoặc chi thuật. Lệ Minh Châu nắm đấm nổ nát chẳng qua là Lục Liên Tuyết một cố mị hoặc phân thân mà thôi, căn bản không có tiếp xúc đến Lục Liên Tuyết bản tôn. Lợi hại. Phương Thần cũng nhịn không được tán dương, có thể đem mị hoặc chi thuật tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cái này Lục Liên Tuyết cũng coi là một nhân tài. Hỏa diễm chi quyền. Lệ Minh Châu phát hiện không có đánh trúng Lục Liên Tuyết, đồng nhiên quay người lại. Hướng thẳng đến sau lưng hư không, đấm ra một quyền. Phanh, một quyền này, đánh vào hư không bên trong thời điểm, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, Lục Liên Tuyết thân thể mềm mại, ra đài diễn võ phía trên. Minh Châu, thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lệ Minh Châu, nói y ngươi mị hoặc chi thuật lợi hại hơn. Lệ Minh Châu lạnh như băng nói. Khai dương thành hai đại nữ thần tranh nhau phát sáng. Một màn này để vô số võ giả kích động không thôi. Một chiêu phân thắng thua đi. Lục Liên Tuyết đột nhiên nói. Lệ Minh Châu gật đầu, nàng thôi động lực lượng toàn thân, chín đạo chân khí dung nhập vào năm đấm bên trong, trên đỉnh đầu nàng khoảng trống, xuất hiện một cái thiết trụ y, đây là Lệ Minh Châu pháp tướng. Phương Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lệ Minh Châu pháp tướng, một người tướng mạo đẹp như thế nữ tử, thế mà lại có được loại lực lượng này hình pháp tướng. Phương Thần cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Thiết chủ y xuất hiện về sau, Lệ Minh Châu nắm đấm chi huy, càng tăng mạnh hơn hoành, nàng đem hết toàn lực, đấm ra một quyền. Ầm ầm uy lực của một quyền này, để chung quanh vô số võ giả kinh hô không thôi, cho dù là tám đạo chân khí võ giả, bị một quyền này đánh trúng, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Lục Liên Tuyết nhìn thấy một quyền này về sau, từ đầu đến cuối đều không có nháy mắt, thậm chí đều không có di động thân thể. Mị hoặc chi thuật sao ngồi tại lệ ra khu vực phương thần, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Liên Tuyết thân thể, tự lầm bầm nói. Ngay tại phương thần nghi hoặc thời khắc, Lục Liên Tuyết thân thể, trong nháy mắt bắt đầu di động, lần này nàng không có thi triển mị hoặc chi thuật. Nàng mị hoặc chi thuật, đối lệ Minh Châu tác dụng không lớn. Chỉ thấy, Lục Liên Tuyết chín đạo chân khí, dung nhập vào bàn tay trắng loán bên trong, sau đó khe kêu một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng phía lệ Minh Châu hỏa diễm nắm đấm oanh kích mà đi. Phanh nắm đấm cùng trưởng ấn đánh vào nhau, hai đạo tịnh ảnh, lặng lặng đứng tại đài diễn võ phía trên, không núp nhích. Người nào thắng có võ giả tò mò hỏi. Tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng là khẩn trương nhìn xem đài diễn võ bên trên hai người, bọn hắn cu nở dê không rõ ràng, hai người lần này va chạm, đến cùng là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, Lục Liên Tuyết thu hồi thủ trưởng, mà lệ Minh Châu cũng là thu hồi nằm đấm. Đài diễn võ phía trên, vừa mới còn tràn ngập hung hãn khí tức, giờ khắc này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Minh Châu, thực lực của ngươi đã đạt đến ngưng chân cảnh cực hạn, không bao lâu, liền có thể tấn cấp đến linh tuyển cảnh. Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp chuyển động, nói khẽ. Lệ Minh Châu kia băng lánh gương mặt phía trên, lộ ra một kia bất đắc dĩ, nói, thế nhưng là, vẫn như cũ thua người. Lệ Minh Châu nói xong, quay người rời đi. Nghe được Lệ Minh Châu, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, bọn hắn không rõ, Lệ Minh Châu tại sao lại thua. Lục Liên Tuyết thắng rất nhiều võ giả, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ tam đại gia tộc tộc trưởng bên ngoài, cũng chỉ có Phương Thần thấy rõ ràng. Tại hai người đụng nhau thời điểm, Lục Liên Tuyết hơi chiếm cứ thượng phòng, mà lấy Lệ Minh Châu cao ngạo tính cách, thua liền là thua, nàng khinh thường quấn quýt chặt lấy. Nàng này, đáng sợ. Phương Thần đối Lục Liên Tuyết có mới đánh giá. Ha ha, yêu Tuyết không phụ sự mong đợi của mọi người. Lục gia tộc trưởng, cười ha hả nói. Khai dương thành tam đại nữ thần, Lục Liên Tuyết dùng lực lượng một người, lực áp cái khác hai đại nữ thần. Sau trận chiến này, Lục Liên Tuyết nhân khí đạt đến đỉnh phong. Trên quảng trường, tất cả võ giả, đều đang kêu lấy Lục Liên Tuyết danh tự. Tiểu Liên Dương Tu Kiếm, đều là đưa mắt nhìn Lục Liên Tuyết một hồi lâu. Lục Liên Tuyết hai trận chiến toàn thắng, đạt được hai điểm, tiếp xuống Lục Liên Tuyết muốn đối chiến chính là Dương Tu Kiếm cùng Dương Phóng. May mắn thắng được. Lục Liên Tuyết nghe được Lục gia tộc trưởng tuyên bố kết quả về sau, cười yếu ớt no y sau đó, Lục Liên Tuyết ánh mắt, chuyển hướng Dương gia khu vực. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Tu Kiếm từng bước đi hướng đài diễn võ. Ánh mắt mọi người, đều tại Dương Tu Kiếm trên thân, có thể đánh bại Lục Liên Tuyết, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tu Kiếm đi dù sao. Dương Tu Kiếm thế nhưng là khai Dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cường đại nhất một thiên tài. Dương Tu Kiếm đứng tại đài diễn võ phía trên, hắn quanh thân còn quấn nồng đậm kiếm ý, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, lẳng lặng cắm ở nơi này. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Dương Tu Kiếm. Tại phát giác được Dương Tu Kiếm kia mãnh liệt kiếm ý thời điểm, Phương Thần trong thân thể kiếm thế, thế mà ngao ngoe muốn động, bất quá cũng may bị Phương Thần cho kịp thời khống chế được. Không chịu thua kém kiếm ý, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trên quảng trường, đông đảo võ giả đều đang nghị luận. Lục Liên Tuyết nữ thần đánh bại Lệ Tiểu Khả cùng Lệ Minh Châu, không biết có thể hay không đánh bại Dương Tu Kiếm, ta nhìn có chu tờ khó khăn, mặc dù Lục Liên Tuyết nữ thần thực lực rất mạnh, nhưng là Dương Tu Kiếm lực công kích càng là gần như vô địch. Giống như Lục Liên Tuyết có thể bức bách Dương Tu Kiếm rút ra trường kiếm, thế là tốt rồi. Nghe nói tại trước đây không lâu, Dương Tu Kiếm kiếm đạo tu vi, tại tiến một bước, kiếm ý của hắn càng là đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, quá cứng hãn. Dương Tu Kiếm cùng Lục Liên Tuyết va chạm, đưa tới toàn bộ quảng trường chấn động. Dương Phóng không phải là đối thủ của ngươi, lần này hắn tựu không cần xuất chiến. Dương Tu Kiếm thanh tú khuôn mặt phía trên, lộ ra mỉm cười, nói y Dương Tu Kiếm một câu, trực tiếp quyết định Dương Phóng vận mệnh. Hắn Dương Phóng, thực lực không bằng Lục Liên Tuyết, không có tư cách xuất chiến, cho dù là xuất chiến cũng là thua, dứt khoát không dùng ra chiến. Dương gia, có hắn Dương Tu Kiếm một người như vậy đủ rồi. Dương Tu Kiếm trên thân, tràn đầy chiến ý, hắn cu nở dê rất trơ mong cùng Lục Liên Tuyết một trận chiến. Dương Tu Kiếm, ta chờ mong một trận chiến này QNZ rất lâu. Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, no y năm ngoái thời điểm, ta tiểu dự cảm đến, ngươi nhất định sẽ trưởng thành là khai dương thành thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, quả là thế. Dương Tu kiếm no y lệ ra khu vực, hộ vệ trong đám, phương thần nhíu mày, nói, xem ra, Dương Tu kiếm QNZ đã sớm chú ý tới Lục Liên Tuyết. Cùng lúc đó, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lệ Tiểu Khả. Lần này trận chung kết, tương đối tàn khốc, Dương Tu kiếm, Lục Liên Tuyết thực lực đều phi thường cường hãn, lệ ra tình huống không ổn à.